đều sẽ tự ti mặc cảm. Một thân áo trắng, hô phong hoán vũ, tuyệt sắc thiên hạ. Những thứ này, ta vốn đều chưa bao giờ để ý đến. Nhưng khi hắn nắm tay An An, khi ta biết bọn họ đã có thân thiết da thịt, ta chỉ biết, ở trên đời này, ta và Mộ Dung Huyền, chỉ một người có thể sống. Bởi vì, không ai có thể cướp An An của ta đi. Từ khi biết nàng, ta biết ngay nàng khác mọi người, An An của ta, đến từ nơi thần tiên cư ngụ đấy. Có phải cũng bởi vì như vậy, cho nên nàng mới không thèm để ý đối với tất cả mọi việc trong thế gian này. Nàng không thèm vinh hoa phú quý ta đưa cho, không thèm để ý sự thương yêu dịu dàng ta luôn cho nàng. Nữ tử như gió xuân ấy, sẽ khiến cho những nam nhân yêu nàng cảm thấy thất bại. Đến tột cùng, dùng lưới tình như thế nào mới có thể làm nàng dừng lại đây? Lý Uẩn Đình, Mộ Dung Huyền, những nam nhân này đều là trở ngại giữa hai chúng ta. Nữ tử ta yêu là độc nhất vô nhị, như vậy không phải là chỉ có một vương giả thống trị thiên hạ mới có thể có được nàng sau cùng ư? An An, nàng từng nói với ta, Chu U Vương vì nụ cười của Bác Bao Tự, phóng hoa đồ giỡn 3.000 chư hầu, cuối cùng dẫn đến cảnh mất nước. An An nàng từng vừa cười vừa nói, tình yêu của Chu U Vương là khổ luyến. Nếu đã như thế, vậy thì hãy để ta giấy lửa chiến tranh khắp thiên hạ này, để cho mình thương tích khắp người. Như vậy An An, lúc đó nàng sẽ đau lòng trở lại với ta chứ? Tình yêu của ta đối với nàng, chính là không biết đường về. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 50 Đào Yểu đột nhiên đứng lên, ống tay áo màu hồng đào đón gió mà bay bay, kéo ta đứng dậy khỏi mặt đất, nói, đi, An An, ta dẫn cô đi tìm Lý Uẩn Đình. Không biết dùng sức lực lớn thế nào, mới tránh thoát được tay của Đào Yểu. Đào Yểu, ta không thể đi. Nam nhân cô thương sắp thú nữ tiện nhân đó rồi. Cô nói cô không đi, cô điên hay là thay lòng rồi hả? Đào Yểu dùng sức lắc bả vai của ta, không thể tưởng tượng nổi nói. Đào Yểu, cô sẽ không hiểu đâu. Ta đột nhiên có chút mất khống chế kêu lên. Ta yêu chàng, ta yêu chàng. Hình như tất cả tâm trạng đều phát tiết ra ở ngay giây phút này. Nhưng Lý Uẩn Đình chúng độc đoạn trường thảo, mỗi lần động tình sẽ đau đến không muốn sống. Ta sao có thể đi gặp chàng đây? Sao có thể? Ngồi bệt dưới đất, ta hận sự bất lực của mình. Đào Yểu bởi vì lời của ta mà ngây ngẩn cả người. Độc đoạn trường thảo, ta chỉ nghe qua, không ngờ thiên hạ thật sự có loại độc này. Nếu lựa chọn rời đi để thành toàn cho cuộc sống của chàng, ta biết ngay sẽ có một ngày như vậy. Đào Yểu, chúng ta đi Thanh Long Quốc. Đứng dậy, mặc cho tóc bay loạn trong gió. Lý Uẩn Đình, sẽ quên An An ư? Cùng lúc đó, Hoàng cung Hoài Quốc, ngự thư phòng. Hoàng thượng, cứu ra chưa? Lý Uẩn Đình ngẩng đầu khỏi đống tấu chương, chậm rãi hỏi. Ti chức vô năng, lúc tới đó, An An tiểu thư đã không còn ở trong ngục rồi. Ngục tốt nói, một cô nương gọi là Đào Yểu đã mang tiểu thư An An chạy đi rồi. Hai đầu gối người áo đen quỳ ở trên mặt đất, giọng nói hết sức lo sợ. Triển Bằng, đi điều tra người này một chút, tiếp tục tìm tung tích An An. Nếu như phát hiện, không cần hiện thân, nhưng nhất định phải bảo vệ cẩn thận, biết không? Để tấu chương xuống, chân mày Lý Uẩn Đình nhẹ nhàng giãn ra. Tuân mệnh, Triển Bằng khom người lui tới cửa, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, muốn nói lại thôi. Còn có chuyện gì sao? Thuộc hạ tự biết vượt quá, nhưng Mâu Tần lòng lang dạ thú, vì sao Hoàng thượng chậm chạp án binh bất động? Vẻ lo lắng hiện lên trên mặt Triển Bằng. Bờ môi lua hiện lên một nụ cười bí ẩn, không trách tội Triển Bằng, cũng không có giải thích, chỉ ra vẻ như không quan trọng mà nói một câu, chờ chơi mèo vờn chuột, chính là phải như vậy, mới có thể làm người ta thích thú. Triển Bằng không nói gì nữa, lui xuống, nhưng đi theo chủ tử lâu như vậy cho nên hắn biết rõ, mưu trí của chủ tử, trong Tam Quốc không ai có thể sánh bằng, lần này, là Mâu Tần lấy trứng chọi đá. Ước chừng qua thời gian uống hết một ly trà, thái giám Tư Lễ khom người đi vào hành lễ, nhìn thấy khóe miệng cười yếu ớt của Hoàng thượng, tâm tình buông lỏng một chút. Khởi bẩm Hoàng thượng, hôm nay đại điển phong hậu vẫn cử hành bình thường chứ ạ? Cử hành chứ, tại sao lại không? Nụ cười bên môi Lý Uẩn Đình càng sâu hơn, nhìn bóng dáng của thái giám Tư Lễ từ từ lui ra ngoài, lầm bầm, làm hại nha đầu bảo bối của ta, Mâu Lạc Ảnh, ngươi nên bị trừng phạt như thế nào đây? Trên Trích Tinh lâu, Nương nương, hôm nay người thật đẹp. Nương nương không hổ là đệ nhất mỹ nhân của Hoài Quốc. Từ nay về sau nhất định là 3.000 sủng ái đều ở trên người người hết. Tỷ nữ bên cạnh Mâu Lạc Ảnh nhỏ giọng nịnh nọt. Chỉ được cái ba hoa. Mâu Lạc Ảnh cổ trách, nhưng lại khó nén ý cười trong mắt. Ngồi ở trong rèm, nhìn bách quan chỉnh tề xếp thành hàng ở phía dưới, nàng ta kích động không kìm chế được. Lập tức Lý Uẩn Đình sẽ cầm tay của nàng, đi tới trước Trích Tinh Lâu, lập tức nàng sẽ trở thành hoàng hậu của Hoài Quốc. Nam tử như gió này rốt cuộc cũng có một ngày phải quỳ gối dưới váy của nàng, nàng là nữ tử đẹp nhất Tam Quốc, không ai có thể sánh với nàng. Hoàng thượng giá lâm, Thái hoàng Thái hậu giá lâm, đám văn võ bá quan đồng thanh hô vạn tuế. Mâu Lạc Ảnh kích động đứng dậy, thậm chí có chút ngượng ngùng nhìn am nhân đang đi về phía mình, nhìn bóng dáng cao lớn rắn giỏi này, nhìn đế vương luôn có nụ cười ở trên mặt kia, tại sao chỉ nhìn hắn, tim cũng đập mạnh như thế. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, tham kiến Thái hoàng Thái hậu, chậm rãi hành lễ, dùng một tư thế ưu nhã nhất của nữ nhân. Thái hoàng Thái hậu gật đầu một cái, tỷ nữ đỡ Mâu Lạc Ảnh ngồi xuống. Quan tư lễ bắt đầu đọc lời chúc thật dài. Văn võ bá quan cũng quỳ gối dưới Trích Tinh Lâu. Lý Uẩn Đình vẫn luôn không mở miệng, cũng không ngăn cản, thậm chí ánh mắt còn giễu cợt nhìn Lạc Ảnh đang đứng ở bên cạnh hắn. Bỗng nhiên, ở dưới chỗ đám bách quan đang quỳ có một võ tướng tuổi còn trẻ với bộ râu quai nón đột ngột đứng lên, trong mắt hiện đầy tia máu. Hô to một tiếng, không thể. Đám người xôn xao cả lên vì lời nói của hắn. Trong nháy mắt, kiếm của Ngự Lâm quân đã gác ở trên cổ hắn. Mâu Lạc Ảnh là đồ tiện nhân bội bạc, tham luyến phú quý. Hình như võ tướng trẻ tuổi kia đã không thèm để ý tới sống chết, khàn cả giọng gào lớn. Hoàng thượng, trên Trích Tinh Lâu, vẻ mặt Mâu Lạc Ảnh hốt hoảng nhìn tình huống đột nhiên xảy ra. Dẫn hắn đi lên, Lý Uẩn Đình xoay người ngồi vào ghế rồng to lớn. Từ đầu đến cuối đều chẳng thèm nhìn Mâu Lạc Ảnh một cái. Từ nhỏ ta đã có quan hệ thân thiết với Mâu Lạc Ảnh, đã tự định chung thân, không ngờ nàng lại bội bạc, thấy người sang bắt quàng làm họ. Hôm nay cho dù hoàng nghị ta phải liều cái mạng này, cũng muốn vạch trần bộ mặt thật của tiện nhân này. Hoàng nghị quỳ trên mặt đất, nhìn chằm chằm Mâu Lạc Ảnh, nghiến răng nghiến lợi. Hoàng thượng, thần thiếp vốn không hề quen biết hắn, Lạc Ảnh bị oan. Nước mắt lo lắng hiện đầy hốc mắt Lạc Ảnh. Hoàng thượng, tiểu nhân và Mâu Lạc Ảnh đã có thân thiết da thịt, hoàng thượng nghiệm chứng thì sẽ biết. Nói bậy, lúc ta tiến cung, cũng sớm đã thông qua kiểm tra. Người đâu? Truyền ma ma tư lễ trong cung. Sau ngày đó, người dân Hoài Quốc đều đồn nhau lại rằng, Mâu Lạc Ảnh không tuân thủ nữ tắc, thân không còn trong trắng mà còn vọng tưởng gả vào hoàng thất. Sau ngày đó, người của Hoài Quốc đều ngợi khen lòng dạ quân chủ rộng lớn, quân không đoạt thê của thần tử, chẳng những không trách tội hoàng nghị bất kính, ngược lại còn ban Mâu Lạc Ảnh cho hắn, lệnh quản giáo nghiêm ngặt. Chỉ là ngày hôm đó, An An đang trên đường tiến về phía Thanh Long Quốc cho nên không biết. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 51, đường về vừa vào Thanh Long Quốc. Tin tức hai nước sắp khai chiến đã xôn xao cả lên. Ngày đêm vội vã đi tới, chỉ mong có thể chạy tới Hùng Quan khi chưa khai chiến. Ta cũng không biết mình có thể làm gì, nhưng lại không dám đi chậm bước chân. Trên đường, ta hỏi Đào Yểu, năm đó nàng cùng ám dạ được giao nhiệm vụ gì? Nàng tựa vào xe, mắt vô hồn nhìn ngoài cửa sổ, chậm rãi khạc ra ba chữ. Tề gia bảo, thân thể ta chấn động, vậy mà ta vẫn tới chậm một bước. Đợi ta từ biên giới Thanh Long chạy tới Hùng Quan, chiến tranh đã bắt đầu rồi. Khói bụi chiến tranh tràn ngập, lòng người bàng hoàng. Tiền tuyến phong tỏa rất nghiêm mật, ta và Đào Yểu không thể vào được. Ngồi ở trong nhà trọ, nghĩ mãi mà không ra. Ngay vào lúc này, một hàng binh lính đi tới cửa. Trần Phó Tướng, thế cục bây giờ như thế nào? Có thể phiền ngài tiết lộ chút ít hay không? Vị cô nương này, ta có thể ngồi ở đây chứ? Là giọng nói quen thuộc vang lên ở bên tai. Dương mắt lên, đã đối diện với một đôi mắt giống như đã từng quen biết. Trần Trác, ta kinh hô lên tiếng, kể từ lúc tách ra, hắn thay đổi thật nhiều, màu da đã trở nên rám nắng, vẻ mặt càng thêm cương nghị. Nếu không phải trong mắt hắn vẫn thẳng thắn như cũ, ta thiếu chút nữa đã không nhận ra hắn. An An, bây giờ chiến tranh loạn lạc, sao cô lại tới đây?

không phân rõ vui hay buồn. Ta không biết, nhưng ít ra nàng biến mất, ngay lập tức hai nước sẽ không còn lý do giao chiến nữa. Có lẽ qua một quãng thời gian, mọi người sẽ dần dần quên lãng sự tồn tại của nàng. An An, cô định đi đâu? Đã trễ thế này. Sau lưng truyền đến tiếng gọi lo lắng của Trần Trác. Ta quay đầu lại nhoẻn miệng cười, đã lâu rồi chưa ngắm sao. Biến mất khỏi tầm mắt của hắn, trong lòng nói tiếp, qua ngày mai, không biết khi nào mới có thể nhìn thấy được nữa. Lúc rạng sáng, đứng ở trên cổng thành thật cao. Ánh trăng mông lung, có thể thấy hai đội quân đang đối chọi ở bờ tứ thủy. Tư thế hào hùng càng lộ vẻ thê lương vô tận. Trên lưng là diều hâu khổng lồ làm cả đêm hôm qua. Đào Yểu, cô đem lá thư này giao cho thống soái Tề Trạm Hằng của Thanh Long Quốc. Nhìn thấy cái này, hắn sẽ biết kẻ thù thật sự của mình là ai. Yên tâm đi, ta bảo đảm, hắn sẽ không làm khó cô. Đưa cho nàng một nụ cười an tâm. Bỏ thư vào trong vạt áo, Đào Yểu há miệng muốn nói gì đó. Lại bị ta mỉm cười cắt đứt. Đào Yểu, đi tìm ám dạ đi. Có hiểu lầm nào mà không thể làm rõ cơ chứ? Huống chi khi đó cô thân bất do kỷ. Cả đời này gặp được tình yêu thật sự của mình đã khó lắm rồi. Đào Yểu, nếu cô đã tìm được, thì đừng buông tha, biết không? Muốn ta không buông tha, chẳng lẽ An An cô sẽ buông tha ư? Đừng cho rằng ta không biết cô muốn làm gì. Rõ ràng là cô muốn đi chịu chết. Đó là ta lần đầu tiên nhìn thấy Đào Yểu kích động như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy cô gái nhỏ đó vì ta mà rơi nước mắt. Nhưng mà, ta chẳng thể trả lại những giọt nước mắt đó cho nàng. Giơ tay lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng. Hai mắt của ta bay về phía chỗ thân cây đang lay động. Lẩm bẩm nói, gió bắc thổi rồi đấy. Lúc mũi chân sắp rời khỏi mặt đất, Đào Yểu đột nhiên ôm lấy eo của ta. Dùng dây thắt eo cột hai chúng ta vào chung một chỗ. Cô là đồ ngốc. Theo ta sẽ bị bắn thành bia. Trong gió bắc, vô lực ngăn cản nàng. Ta khàn giọng hô. Cô mới là đồ ngốc. Muốn chịu chết cũng phải chờ sau khi tan toàn đưa cô đến đó đã. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 52. Cái nhìn của Trần Trác. Một ngày kia, tướng sĩ hai nước đều nói mình nhìn thấy tiên nữ hạ phàm. Hai nữ tử từ trên trời giáng xuống, tay áo đón gió mà bay bay, trên chiến trường tràn ngập khói lửa này, bọn họ đã mê hoặc tầm mắt của mọi người, ngay cả cung tiễn thủ cũng ngừng hô hấp. Nữ tử mặc y phục màu vàng đứng dậy từ trong đống bụi đất, giống như ánh mắt trời phía đông quyến luyến con người ta. Mà ta lại biết, nàng chính là An An. 3 tháng này trăm phương ngàn kế ngăn trở, vẫn không thể bảo vệ nàng sao. Cuối cùng nàng vẫn muốn đứng ở giữa vạn người. Cuối cùng nàng vẫn muốn liều tính mạng của mình sao? Từ phía xa xa, hoàng thượng buông cánh tay xuống, thiên quân vạn mã tự động vì nàng tạo ra một con đường đi. Nhìn nàng dần dần đi tới, đau lòng tột đỉnh. Đúng vậy, ta đoán được, nàng chính là hoàng hậu tương lai trong miệng hoàng thượng, nàng chính là người mà Mộ Dung Huyền liều chết cũng muốn bảo vệ. Trừ nàng ra, còn có ai sẽ đi tới hùng quan lúc chiến tranh loạn lạc chứ? Trừ nàng, còn ai có nụ cười mê hoặc lòng người cùng thở dài nặng nề như thế đây? Bóng dáng màu trắng phía đối diện kia cũng đang khẽ run kia. Hắn cũng nhìn thấy nàng sao? Trong chúng ta mới có khả năng bảo vệ nàng. Nếu như ta chết rồi, có thể ngừng đánh không? Nàng mỉm cười nhìn hoàng thượng trên lưng ngựa, nhẹ nhàng giống như không phải đang nói về sống chết của mình, mà chỉ là đang nói việc nhà. Nàng dựa vào cái gì? Tay hoàng thượng siết chặt cương ngựa, vô cùng lạnh lẽo đáp lại. Đúng vậy, dựa vào cái gì chứ? An An bất chợt cười rực rỡ như hoa, đứng ở giữa hai quân, lớn tiếng kêu. Chỉ bằng ta là thiên mệnh chi nữ mà các người đều muốn tìm, như thế nào? Binh lính xôi trào bởi vì lời nói của nàng, ta cũng kinh ngạc không thể bình tĩnh lại. Thiên mệnh chi nữ, nữ tử trong truyền thuyết kia, cứ 500 năm, nữ tử có tư cách thống nhất Tam Quốc. Tam quốc đều đang tìm kiếm một người, chẳng lẽ lại là nàng? Không, không thể nào, nữ tử thanh nhã đến tột cùng như thế, làm sao có thể liên quan tới máu tanh của chiến tranh cơ chứ? An An, đừng nói bậy. Ở bên kia tứ thủy, truyền đến giọng nói tức giận của Mộ Dung Huyền, trong miệng hắn lại phun ra một ngụm máu tươi. Quả nhiên, theo như lời hoàng thượng, hắn đã sắp hao hết tinh lực rồi. Nước sông thấm ướt váy tơ tằm của nàng. Nàng chỉ mỉm cười. Nàng rút chủy thủ từ trong ống tay áo ra. Ta ta cả kinh, nha đầu này thật sự muốn tìm cái chết ư? Nhưng mà, chủy thủ ở trên cổ nàng, ai cũng không kịp ngăn cản nữa. Tay hoàng thượng đã tuôn ra máu, thét lớn, nếu nàng dám chết, ta sẽ khiến từng người của Thánh Ngưng Quốc phải chôn theo nàng. Đến nay vẫn nhớ cái nụ cười trong sáng ấy của nàng, giơ tay chém xuống, đã cắt tay trái của mình đi. Một nốt ruồi chu sa dần dần hiện lên ở giữa mi tâm của nàng. Ta tin tưởng giờ khắc này, tất cả mọi người đều tin nàng rồi. Quả nhiên là trời giáng dị tượng ư. An An, ta đau đớn đến tận tim, nhưng bóng dáng màu trắng đã bay tới bên cạnh nàng. Ôm lấy thân hình màu vàng mỏng manh của nàng, tay không biết làm sao che tay trái của nàng. Máu tươi chảy ào ào thấm ướt ngón tay của hắn. Ta có thể bảo vệ nàng mà. An An, An An. Tại sao lại còn phải trở lại chứ? An An đáp lại hắn một nụ cười tái nhợt, nói, Huyền Nhi, bắt đầu từ bây giờ, quên An An đi, được không? Không thể nào, không thể nào, ta đợi nàng suốt ba đời ba kiếp, sao có thể chỉ vì một câu nói của nàng mà buông bỏ chứ? An An khẽ ngẩn ra, ngay sau đó hiểu rõ mỉm cười, môi son khẽ mở, huynh không nên chờ ta, người ta yêu. Từ đầu chí cuối chỉ có một mình Lý Uẩn Đình mà thôi.